Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 2 giờ 10%, tên lão giả kia là liên minh loài người người lãnh đạo tối cao. Làm bạn tại tên lão giả kia bên người mấy người cũng đều là liên minh loài người bên trong ảnh. Hưởng rất lớn nhân vật trọng yếu, tại vừa mới nhìn thấy mấy người kia thời điểm. Triệu Hoa Sinh liền mơ hồ dự liệu được có đại chuyện phát sinh. Nhưng tất cả những thứ này đến quá mức đột nhiên. Trên thực tế, mãi cho tới bây giờ, Triệu Hoa Sinh đều còn không có tỉnh táo lại. Lý Kỳ chết, tự sát mà chết, nhưng ở tự sát trước đó lưu cho mình một tờ giấy trắng. Cơ hồ có thể nói là tối cao quy cách, có người lãnh đạo tối cao tham gia hội nghị. Giờ phút này, người lãnh đạo tối cao còn đang hỏi chính mình, Thái Dương đến cùng làm sao? Thật có lỗi, thật có lỗi, Triệu Hoa Sinh thì thào vài tiếng, vung lên bàn tay tại trên đầu mình hung hăng đập mấy lần. Lại ngồi tại vị trí trước nhắm mắt trầm mặc một hồi. Tiêu hóa một chút giờ phút này chỗ nghe được tiếp xúc đến đồ vật. Thật vất vả mới tỉnh táo lại, có thể nói cho ta biết. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình sao? Đến cùng chuyện gì phát sinh? Lão giả đối với Mông Trác ý chào một cái. Mông Trác nói, tại tối nay 3 giờ sáng khoảng chừng, bố trí tại Tây Bán Cầu Thái Dương quan trắc ống nhòm. Bố trí tại địa cầu quỹ đạo 15 vầng Thái Dương quan trắc vệ tinh. Cùng bố trí tại lạp cách lãng nhật điểm cùng vòng Thái Dương trên quỹ đạo quan trắc vệ tinh đồng. Thời hướng nguy cơ dự phòng bộ đưa tin một cái tin. Chỗ có tin tức nội dung đều giống như đúc. Cái kia chính là Thái Dương bức xạ cường độ tại ngắn ngủi mấy phút bên trong kịch liệt giảm xuống 10%. Đồng thời còn đang nhanh chóng giảm xuống bên trong. Tại tiếp vào cái tin tức này về sau, nguy cơ dự phòng bộ cấp tốc đem cái tin này báo lên tới nguyên thủ văn phòng. Đồng thời liên hệ các người hàng tinh vật lý sở nghiên cứu Lý Kỳ sở trưởng. Tại phát hiện Lý Kỳ sở trưởng vô pháp liên hệ về sau, chúng ta liên an bộ gia nhập lần này sự kiện, đi thẳng tới Lý Kỳ sở trưởng trụ sở. Tại gõ cửa không có lấy được ứng về sau, chúng ta cưỡng ép mở ra Lý Kỳ sở trưởng chỗ ở đại môn. Sau đó chúng ta phát hiện Lý Kỳ sở trưởng đã chết đi. Tại hiện trường chúng ta phát hiện hỏa hoạn dấu vết, nhưng rất kỳ quái, cái này tựa như là một trận nhận khống chế hỏa hoạn. Nó vẻn vẹn phát sinh ở Lý Kỳ sở trưởng trong phòng ngủ. Lý Kỳ sở trưởng thi thể cũng nhận nghiêm trọng tổn hại. Kiểm tra thi thể cho thấy, Lý Kỳ sở trưởng cũng là chết bởi trận này hỏa hoạn. Hỏa hoạn hiện trường một mảnh hỗn độn. Chỉ có cái này tủ sắt bị hoàn hảo xuống tới. Chúng ta có lý do cho rằng, đây là Lý Kỳ sở trưởng cố ý bảo lưu lại đến cấp ngươi dùng cái này hướng ngươi truyền lại tin tức. Chúng ta kiểm tra đến, Lý Kỳ sở trưởng tại tự sát chi trước mấy ngày thời gian đều rất bình thường. Chỉ có tại đêm qua, từ trước tới giờ không uống rượu Lý Kỳ sở trưởng ước ngươi tại thế kỷ cao ốc tầng cao nhất nhà ăn. Cùng nhau uống rượu, cũng cùng ngươi nói chuyện với nhau chí ít một canh giờ. Thông qua đọc qua Lý Kỳ sở trưởng ngày xưa nghiên cứu ghi chép, chúng ta cũng ra kết luận, cái kia chính là Lý Kỳ sở trưởng chí ít tại một năm trước kia liền đã biết Thái Dương sắp phát sinh kịch biến. Nhưng ra nguyên nhân nào đó, Lý Kỳ sở trưởng một mực không có công bố ra ngoài những này thành quả nghiên cứu. Ngô! Còn có một chuyện, cái kia chính là Lý Kỳ sở trưởng tử vong thời gian. Kiểm tra thi thể cho thấy, Lý Kỳ sở trưởng vừa lúc tại Thái Dương kịch biến phát sinh trước đó một canh giờ chết đi. Dưới đây, chúng ta có thể biết, Lý Kỳ sở trưởng đã biết từ lâu Thái Dương sắp phát sinh biến hóa. Cũng biết phát sinh loại biến hóa này nguyên nhân là cái gì. Hắn biết tất cả mọi chuyện. Nhưng là hắn cũng không nói gì, mà là tại trước khi chết cùng ngươi tiến hành một lần nói chuyện. Đồng thời lưu cho ngươi một tờ giấy trắng, còn để lại di ngôn nói ngươi có thể giải đáp chúng ta hết thảy nghi vấn. Như vậy, Triệu Hoa Sinh, ngươi có thể nói cho ta biết, đây hết thảy đến cùng là thế nào sự tình sao? Mông Trác nói chuyện ngữ điệu một mực duy trì lấy vuông vức. Một điểm ba động đều không có, nhưng những lời này lại tại Triệu Hoa Sinh trong óc nhấc lên thao thiên cự lãng. Triệu Hoa Sinh đại não suy nghĩ mấy cái có lẽ đã lâm vào đình trệ. Mông Trác lời nói lại như cũ, giống như là từng khỏa viên đạn đồng dạng cưỡng ép chui vào Triệu Hoa Sinh não hải. Không, không có khả năng. Thái dương bức xạ mức độ làm sao lại bỗng nhiên giảm xuống 10%? Cái này không đúng. Nếu như thái dương bức xạ mức độ giảm xuống, nó liền vô pháp chống cự tự thân áp lực thật lớn. Nó sẽ thu nhỏ thể tích. Sách mật độ cao dùng cái này đến đề cao hạch tâm nhiệt độ, từ đó một lần nữa đề bạt bức xạ mức độ. Đây là một cái động thái thăng bằng quá trình. Đây là thường thức đó à. Triệu Hoa Sinh lẩm bẩm nói. Lão giả lần nữa đối với Mông Trác ý chào một cái. Mông Trác liền lấy ra một xấp tài liệu đặt ở Triệu Hoa Sinh trước mặt. Đây là thái dương bức xạ mức độ biến hóa sơ đồ, cùng các loại quan trắc vệ tinh sơ bộ quan trắc số liệu. Còn có một số sơ bộ phân tích kết luận, những vật này là Triệu Hoa Sinh thường xuyên tiếp xúc. Sở dĩ Triệu Hoa Sinh liếc một chút liền lý giải phía trên này chỗ miêu tả đồ vật. Sở hữu dò xét thiết bị đều đang minh xác không sai cho thấy một cái kết luận. Thái dương bức xạ mức độ giảm xuống, nhưng thái dương chất lượng, thể tích, mật độ đều không có cái gì quá đại biến hóa. Người biết thái dương bức xạ mức độ giảm xuống 10% ý vị như thế nào? Lão giả chậm rãi nói, ý vị này cả viên địa cầu sẽ tiến vào từ trước tới nay nghiêm trọng nhất một lần băng hà kỳ. Xích đạo đem biến thành ôn đới lại biến thành vùng băng giá, Nam Cực tấm băng thậm chí sẽ cùng Nam Mỹ châu giáp giới, Greenland tấm băng hội tiếp xúc đến Á Châu đại lục, cả viên địa cầu đại bộ phận khu vực lại biến thành không thể khu cư trú, lương thực trên diện rộng giảm sản lượng, mấy ngàn vạn mấy trăm triệu người hội bị chết đói. Nếu như thái dương bức xạ mức độ tiếp tục hạ thấp xuống qua, nhân loại chúng ta văn minh hội hoàn toàn sụp đổ, chúng ta hội thoái hóa thành người nguyên thủy đều không nhất định. Hôm nay là thái dương bức xạ mức độ giảm xuống ngày đầu tiên, bởi vì đại khí chuyển động tuần hoàn cùng hải dương giữ ấm tác dụng, chúng ta tạm thời còn không phát hiện được quá đại biến, cho nên nhiều nhất hội cảm giác khí trời trở nên lạnh một điểm mà thôi. Nhưng nếu như chúng ta không có cách nào đề bạt thái dương bức xạ mức độ, nhiệt độ không khí hội một mực chậm rãi hạ xuống qua. Một mực hạ thấp chúng ta không thể thừa nhận cấp độ. Sở dĩ, Triệu Hoa Sinh, ngươi đến nói cho ta biết, chúng ta nên làm như thế nào? Ta không biết, ta không biết, Triệu Hoa Sinh thì thào nói. Tại đêm qua, Lý Kỳ sở trưởng đều nói gì với ngươi? Ngươi thuật lại đi ra, một chữ đều không cho sai. Một tên tham dự hội nghị vật lý học gia nói, ta, Triệu Hoa Sinh chấn định một chút, mang theo cay đắng nói, hôm qua là thứ năm, tan ca về sau, Lý Kỳ sở trưởng tìm tới ta, nói muốn mang ta đi mở một chút nhãn giới. Chúng ta liền đến thế kỷ cao ốc tầng cao nhất nhà ăn. Lý Kỳ sở trưởng nói với ta ngồi xuống, sau đó gọi món ăn, sau đó uống rượu. Hắn hỏi ta gần nhất tình huống như thế nào, có ý kiến gì hay không. Đàm một lúc sau, Lý Kỳ sở trưởng liền đem đề tài dẫn tới nhân loại văn minh như thế nào nhỏ bé phía trên. Bên cạnh có một tên bí thư viên đang nhanh chóng ghi chép Triệu Hoa Sinh nói chuyện qua. Tại Triệu Hoa Sinh ước quá trình bên trong, cái này bí thư viên không có bất kỳ cái gì chen vào nói. Một mực đang yên lặng ghi chép. Tại Triệu Hoa Sinh sau khi nói xong, bí thư viên kiểm tra một chút ghi chép. Sau đó mà hỏi, tại ngươi cùng Lý Kỳ sở trưởng rời đi sở nghiên cứu tiến về bãi đậu xe dưới đất trên đường. Lý Kỳ sở trưởng nói đến tột cùng là hôm nay khí trời tốt. Vẫn là hôm nay thẳng hóng mát. Triệu Hoa sinh ước một chút, nói là hôm nay khí trời tốt. Tại Lý Kỳ sở trưởng lái xe dẫn ngươi đi Thế Kỷ cao ốc trên đường. Lý Kỳ sở trưởng đến tột cùng phàn nàn mấy lần kẹt xe. 3 lần, Triệu Hoa Sinh suy nghĩ một chút. Sau đó đáp, Triệu Hoa Sinh có được 10 phần tốt đẹp ký ức lực. Tại thời đại học, Triệu Hoa Sinh thậm chí lấy được qua trí nhớ giải đấu lớn quán quân. Cũng chính vì vậy, Triệu Hoa Sinh mới có thể nhớ lại đêm qua mỗi một chi tiết nhỏ. Tại Lý Kỳ sở trưởng nhà đóng cửa trước đó, người xác định hắn cũng không nói đến như là tiến đến ngồi một chút loại hình. Không có, Triệu Hoa Sinh đáp, tốt, cái này là giữa các ngươi nói chuyện với nhau toàn bộ ghi chép. Ngươi nhìn một chút có hay không sơ hở. Bí thư viên nói, Triệu Hoa Sinh tiếp nhận này mấy chương ghi chép, nhanh chóng xem một lần, sau đó nói, không có sơ hở, nếu như lại nhớ tới cái gì, nhớ phải tùy thời tìm Mông Trác báo cáo. Mông Trác, trong khoảng thời gian này ngươi liền theo Hoa Sinh. Lão giả nói, vâng, Mông Trác phun ra một chữ. Ngay lúc này, cửa phòng hội nghị vang lên tiếng đập cửa. Khi lấy được sau khi đồng ý, một tên mang theo mắt kiếng gọng vàng, thư ký cách ăn mặc người liền đi tới. Thủ trưởng, trang giấy kiểm tra kết quả đã đi ra. Đây chỉ là một chương phổ thông giấy A4. Tại sản xuất ra về sau không có bị bất luận cái gì kỹ thuật thủ đoạn xử lý qua. Không có bất kỳ cái gì ẩn hình dược tề ở phía trên. Mật mã học chuyên gia không có từ trang giấy sợi phân bố. Ép ngấn các loại chi tiết lấy được bất luận cái gì có giá trị tình báo. Trang giấy sản xuất tại 3 tháng trước, mua sắm tại một nhà phổ thông văn phòng hao tài cửa hàng. Sản xuất tại một nhà tên là Bay Lượn Lâm Nghiệp Công Ty. Trang giấy nguyên vật liệu là nhanh sinh dương, sinh trưởng tuổi tác vì 3 năm số 0152 thiên. Cùng lượt trang giấy hết thảy sản xuất 6 tấn, đã chảy vào thị trường 5 tấn, còn thừa 1 tấn đã bị phong tồn. Chảy vào thị trường 5 tấn bên trong đã truy 4 giờ 5 tấn. Còn thừa 0.5 tấn đã phái ra nhân thủ tiến về các mua sắm nhân viên chỗ ở. Rác rưởi trung chuyển trung tâm tiếp tục truy tìm, tiếp xúc qua nên lượt trang giấy nhân viên hết thảy có 3,070 người. Đã toàn bộ triển khai bối cảnh điều tra. Cho tới bây giờ, chúng ta không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị tư liệu. Tổ chức tâm lý học chuyên gia tổ, lập tức đối Lý Kỳ triển khai tâm lý điều tra, đồng thời tập hợp các phương diện chuyên gia, lập tức đối Lý Kỳ chỗ lưu lại một cắt nghiên cứu tư liệu. Tiếp xúc qua hết thảy đồ vật triển khai phân tích nghiên cứu. Ta muốn tại lớn nhất trong thời gian ngắn biết Lý Kỳ tự sát nguyên nhân. Vì cái gì Lý Kỳ đã sớm dự liệu được trận này tai nạn mà không chịu làm ra sớm dự cảnh? Vì cái gì tại tai nạn cuối cùng phát sinh trước đó lựa chọn tự sát? Tại sao phải lưu cho Triệu Hoa Sinh một tờ giấy trắng? Còn có, Lý Kỳ là như thế nào dự đoán được chàng tai nạn này? Lý Kỳ đối với giờ phút này Thái Dương biến hóa có cái gì độc đáo nghiên cứu? Cùng trọng yếu nhất, Lý Kỳ đến cùng có biện pháp nào không giải quyết nguy cơ lần này? Nếu có, giải quyết nguy cơ biện pháp là cái gì? Đồng thời, lập tức triệu tập toàn liên minh phạm vi bên trong tương quan khoa học gia. Lập tức đối Thái Dương biến hóa triển khai phân tích. Lão giả dùng bình thản ngữ khí hạ đạt từng cái không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Nói xong đây hết thảy về sau, lão giả hơi có chút giã rời xoa xoa Thái Dương huyệt. Nhìn một chút Triệu Hoa Sinh, nói, Hoa Sinh, từ hôm nay trở đi, từ trình độ nhất định tôi nói, nhân loại vận mệnh, nắm giữ tại trên tay ngươi. Sách mới công bố, cầu không có đăng ký tài khoản các bạn đọc đăng ký cái tài khoản. Đến siêu tầm cùng tiến cử lên, coi như muốn vỗ béo. cũng phải sớm trước tưới chút nước đúng hay không xin nhờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.